Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 880, dịch dung đan. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đem sau hành động quyết định sau đó. Cái này một tràng liên minh cao tầng hội nghị cũng chỉ đến đây kết thúc. Bắc Kinh trụ sở chính bên kia còn cần người đi chú đóng. Người khai thác cùng với Lô Trường Ca phải mau sớm chạy trở về. Đáng một nói là, lần này Đại Tông Sư cũng không có đi theo hai người cùng chung trở lại, mà là lựa chọn ở lại thời gian giới bên trong, chuẩn bị ở chỗ này tu luyện. Cao tầng hội nghị lúc này giải tán, hiện trường chỉ để lại phải tiếp tục ở thời gian giới tiến hành người tu luyện. Nếu chuyện này đã quyết định, vậy ngươi liền biểu hiện tốt một chút. Không nên cô phụ mọi người đối với kỳ vọng của ngươi. Lưu lại một câu nói sau đó, Tử Kiếm Tiên các người mỗi người trở lại mình quân đoàn bên trong. Hiện trường chỉ còn lại Lưu Kiệt Phục Thiên Ma Nhân và Đại Tông Sư bốn người. Hụ hụ hụ, ta trạng thái mới vừa khôi phục. Lần này Lão Phu liền theo các ngươi ba cái cùng chung đi Thành Lam Yên đi. Vừa vặn vậy xem một chút cái này thời gian giới tình huống. Vậy thuận tiện tăng lên mình thực lực. Dẫu sao linh thú nội đan như vậy thứ tốt ở trái đất chúng ta lên nhưng mà không có. Đại Tông Sư nhìn về phía Lưu Kiệt, tỏ rõ hàn ý nghĩa, lại là muốn cùng chung đi Thành Lam Yên bên trong đi cùng Lưu Kiệt tiến hành lần này tiếp xúc bốn. Đại Tông môn nhiệm vụ, làm sao, không hoan nghênh Lão Phu gia nhập. Đại Tông Sư mở miệng. Thấy Lưu Kiệt không có lập tức phản ứng, ở chỗ này mở miệng, dĩ nhiên nguyện ý, có Đại Tông Sư ngài gia nhập ta tự nhiên tình nguyện. Đây đối với ta lại nói nhưng mà như hổ thêm cánh. Ta ước gì ngài đi theo ta đây, Đại Tông Sư tỏ rõ ý đồ, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi lấy Đại Tông Sư vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực hơn nữa phong phú kinh nghiệm. Đối với lần hành động này tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Như vậy sự việc tại sao phải cự tuyệt đây? Đúng rồi, ta còn có đồ tốt cấp cho ngươi. Ngươi xem cái này, tay trong nhẫn không gian thoáng qua ánh sáng. Một đạo vật phẩm vô căn cứ xuất hiện ở Đại Tông Sư trước mặt. Chính là trước từ Oberop nơi đó lấy được Long Văn Dược Đỉnh. Ngài trước khi vậy miệng lớn đỉnh không phải để cho Vân Ca Thiên Vực huyền thần cho cướp đi sao? Vừa vặn lần này ta lấy được cái này miệng dược đỉnh, sẽ đưa cho Đại Tông Sư ngươi dùng. Dẫu sao đỉnh kia mới là ngài thường dùng vũ khí. Thiên Sơn đánh một trận, Đại Tông Sư bằng vào lực một người ngăn trở ở thực tế mạnh mẽ huyền thần. Vì thế vậy trả ra hắn vậy miệng thánh khí đỉnh lớn. Chuyện này Lưu Kiệt ngược lại là một mực nhớ. Long Văn Dược Đỉnh vừa ra, một cổ phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng năm tháng tang thương cảm phơi bày ở Đại Tông Sư ba người. Trước mặt, cùng trước kia vậy miệng lớn đỉnh so với, con rồng này Văn Dược Đỉnh rõ ràng mạnh hơn lên rất nhiều. Dẫu sao ở Oberop trong tay dùng nó nhưng mà luyện chế không thiếu linh đan rượu dược. Thấy Long Văn Dược Đỉnh, Đại Tông Sư trên mặt rõ ràng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Một đôi lão luyện đã sở đi lên, cảm nhận được cái này miệng giống vậy thân thành thánh khí dược đỉnh. Dùng yêu thích không buông tay mà nói một chút cũng không khoa trương. Dẫu sao đỉnh lớn là hắn thường dùng vũ khí. Hụ hụ hụ, nếu như vậy lão phu vậy sẽ không khách khí. Vừa vặn thiếu nhất bả sấn thủ vũ khí. Đại Tông Sư nói. Bên phải đầu ngón tay gạt bỏ lau một cái máu tươi nhỏ xuống ở Long Văn Dược Đỉnh trên. Thân đỉnh trên sáng lên lau một cái màu vàng ánh sáng. Đem tự thân đóng dấu khắc trên đó. Giờ khắc này cái này miệng Dược Đỉnh đã hoàn toàn quy về hắn danh nghĩa. Ngài vui vẻ là được. Bất quá sau đó ta được hơn mượn dùng một chút cái này miệng Dược Đỉnh. Dùng hắn tới luyện chế một ít đan dược chăm giám ở giữa đồ. Sợ rằng còn được thường xuyên mượn qua tới dùng một chút. lần nữa lấy được một hớp thánh khí cấp bậc đỉnh lớn. Tuy nói là một hớp dược đỉnh, nhưng đại tông sư trên mặt giờ phút này như cũ đầy ra nụ cười vui vẻ. Tiện tay đưa cho đại tông sư một kiện thánh khí, Lưu Kiệt ngược lại không có nửa phần đau lòng. Dẫu sao trong tay mình hàng ma kiếm cũng là lớn tông sư tặng cho. Giờ phút này vậy chẳng qua là trả lễ lại thôi. Từ Oberop nơi đó ta còn chiếm được như nhau bảo đồ. Là đi thông một nơi đất kỳ dị bản đồ. Nơi đây tên là Linh Mộ. Bên trong có hàng loạt linh khí tồn tại. Thậm chí còn có không thiếu thánh khí cấp bậc vật phẩm. Đến khi thực lực chúng ta vậy là đủ rồi. Đến lúc đó mỗi một người đều có thể võ trang tận răng. Bất quá cái này còn phải chờ tới thực lực chúng ta đủ mới được. Đối với đại tông sư ba người Lưu Kiệt ngược lại là không có bất kỳ chiếu cố đến. Ngay sau đó đem hắn từ Oberop nơi đó lấy được vật phẩm toàn bộ nói cho trước mặt ba người. Bao gồm linh mộ tồn tại. Thân là đồng bạn ba người đối với hắn mà nói cũng không có ẩn núp tin tức này cần thiết. Vẫn còn có bảo địa như vậy. Đáng tiếc bây giờ thực lực chúng ta chưa đủ. Không đủ để đạt tới tiến vào linh mộ điều kiện. Việc cần kíp vẫn là mau sớm tăng lên mình thực lực. Linh mộ tồn tại đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Đại tông sư cũng không có hỏi Lưu Kiệt trước hội nghị lúc tại sao không nói ra chuyện này nguyên nhân. Hắn tin tưởng Lưu Kiệt trong chuyện này cũng không có cần thiết giấu giếm. Đúng như Lưu Kiệt nói, lấy bọn họ bây giờ tình huống tới nói muốn thăm dò linh mộ còn rất xa xôi. Vậy không cần phải nói rõ ràng. Ừ, nếu như vậy, trước hay là đem dịch dung đan luyện chế được tiến hành kế hoạch đi. Dược liệu ở chỗ này trước ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Tùy lịch đều có thể bắt đầu. Ngay bây giờ đi, ở cử hành cái này một tràng trước hội nghị, Lưu Kiệt cũng đã trước thời hạn đem dịch dung đan cần phải chuẩn bị thảo dược thu gom đủ. Đáng một nói là ở linh thú này khô bên trong các loại thảo dược tương đối đầy đủ hết. Cũng không có đụng phải bởi vì phá hoại. Vì vậy chuẩn bị nơi yêu cầu vật liệu liệu là tương đương đơn giản. Đan dược trăm giám thà nói là một bản ghi lại trăm chủng phương pháp luyện chế đan dược sách. Ngược lại không như nói là một bản thảo dược tập hợp. Thông qua bất đồng phối hợp đem thảo dược dược tính tiến hành dung hợp. Từ đó đạt tới bất đồng hiệu dụng, trừ vô cùng một số ít thảo dược là chân quý thảo dược ra. Còn lại đại đa số thảo dược đều là ở linh thú khu bên trong tùy ý có thể thấy được. Trong lúc nói chuyện, Long Văn Dược Đỉnh đã bị Lưu Kiệt dùng linh năng nhờ dơ lên. Nhẫn không gian thoáng hiện, mấy bụi hình thái không đồng nhất thảo dược yên tĩnh xuất hiện trôi lơ lửng ở trước mặt mọi người. Luyện chế dịch dung đan chuẩn bị trực tiếp bắt đầu. Phượng Hòa, luyện chế đan dược làm sao có thể không có lửa diễm giúp đỡ. Phượng Hòa thời gian đầu tiên xuất hiện, ở chỗ thảo dược tiếp xúc ngay tức thì, liền đem hắn hóa là chấm cô đọng nước thuốc. Một cổ nhàn nhạt mùi thuốc từ không trung hiển hiện ra. Đối với Phượng Hòa nắm trong tay năng lực, không thể không nói Lưu Kiệt khống chế cực tốt. Ngọn lửa ở tiếp xúc tới thảo dược thời điểm vừa không có đem thảo dược hoàn toàn phá hoại, lại đem nó hoàn toàn luyện hóa mở. Trong không khí tràn đầy thuốc mùi thơm vị, chính là tốt nhất một tia lệ trứng. Thứ nhất bụi cây, thứ 20 bụi cây, trước mặt 7 bụi cỏ thuốc đều bị Lưu Kiệt lấy giống nhau thủ đoạn tiến hành luyện hóa. Thuốc tương trên không trung dung hợp một chỗ. Chậm rãi hướng Long Văn bên trong lò luyện đan bộ chìm xuống. Cùng lúc đó, Long Văn Dược Đỉnh phía dưới dâng lên màu đỏ thẫm niết bàn lửa. Luyện hóa đan dược quá trình chính là bắt đầu. Cái này còn là Lưu Kiệt lần đầu tiên tiến hành luyện đan như vậy trình độ. Giờ phút này cũng là tâm thần chắc chắn, rất sợ xuất hiện một chút bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https